Đem lưng Tô Nhan quay về phía mình, bởi vì bức đồ băng hoàng sống động sau lưng Tô Nhan đang không ngừng lưu động, bay lượn trên da thịt trắng nõn của nàng. Nhìn bức đồ băng phượng này, nhìn đôi lưng bóng mượt tinh mỹ như tơ lụa và chiếc eo thon duyên dáng, Dương Khai luôn có cảm giác hưng phấn và kích động không chịu được. Hắn biết Tô Nhan và bức đồ băng phượng này, vậy sau lưng mình nhất định là cũng có bức đồ hỏa long. Đây là căn nguyên truyền thừa có được từ truyền thừa động thiên. Mây gió qua đi, hai người mới bắt đầu song tu. Thân mình dính chặt lấy nhau cùng vận chuyển hợp hoang công. Cả một ngày trời, bất kể là Dương Khai hay Tô Nhan đều cảm giác công lực của mình được nâng cao. Nâng cao không nhiều, thu hoạch lớn nhất chính là nguyên khí trong cơ thể càng nên tinh thuần. Hợp hoang công khiến cho nguyên khí của hai người tan ra rồi thối luyện. Số lần song tu tăng, nguyên khí trong người lại càng thêm cô đọng. Sau khi song tu, Dương Khai nhìn không khỏi bị cám dỗ, lại đem Tô Nhan chà đạp một chút. Nhẹ nhàng giúp Dương Khai mặc y phục, ánh mắt của Tô Nhan chất chứa đầy xuân tình và thỏa mãn. Nàng thật sự có chút sợ. Dương Khai hiện tại giống như một cỗ máy chiến đấu không biết mệt. Sự va chạm hung mãnh như nước thủy triều, hết lần này tới lần khác, khiến cha nàng bụng đũng chân tay. Tô Nhan sợ rằng không có mặc y phục cho Dương Khai thì nàng sẽ chạy không thoát được ma trảo của hắn. Mặc quần áo xong, hai người ôm nhau nằm trên giường. Không cần tự thuật tơ vương, hai người đều có thể cảm nhận ý nghĩa trong lòng của đối phương. Đúng rồi, dự đoán của đệ thành sự thật rồi. Tô Nhan nằm trong lồng ngực của Dương Khai đột nhiên mở miệng nói. Dự đoán gì? Dương Khai vuốt ve mái tóc của nàng, hưởng thụ yên bình sau khi mây gió qua đi. Mấy tháng trước, không phải là đệ đã nói rằng truyền thừa động thiên, ba thế lực lớn nhất kia nhất định rất muốn chiêu mộ Tô Nhan ta. Bản giá đương nhiên sẽ không thấp. Trong vòng 2 năm, giúp ta tăng lên thần du cảnh. Tất cả đan dược và bí bảo trong gia tộc của bọn họ, ta cần thì cứ lấy, địa vị cùng cấp với trưởng lão. Ai, đúng là một cái giá cao. Dương Khai khẽ cười. Yêu cầu thì sao chứ? Là gả đi. Ai, quả nhiên. Nhưng mà ta sẽ không có đồng ý. Tô Nhan vây vào trong lòng của Dương Khai. Tuy rằng bọn họ hoài nghi ta chiếm được truyền thừa, nhưng không có chứng cứ xác thực, cho nên cũng không quá đáng. Chỉ có điều mấy ngày nay vẫn ở lại trong Lăng Tiêu Các. Công tử của ba thế lực đều đến chứ? Dương Khai cười lạnh một tiếng, theo đuổi mỹ nhân, đương nhiên phải để công tử trẻ tuổi ra mặt, giành lấy niềm vui mới được. Nhưng hiển nhiên, những người này đã tính sai. Không ngờ Tô Nhan đã thành người của mình rồi. Hai người lại có quan hệ không thể nào phân cách. Mà dù không có những lý do đó, với cá tính của Tô Nhan, nàng cũng không thể nào đồng ý. Bằng tâm quyết, không thể vướng lòng trước mọi việc, sao có thể bị động lòng trước mấy thứ này. Tô Nhan khẽ gật đầu, giơ tay vuốt ve hai má của Dương Khai. Đệ không cần lo, ta là của một mình đệ thôi. Ta không lo. Dương Khai nhếch miệng cười. Bọn họ nếu có thể đã động đến tỷ, cứ dùng thủ đoạn là được rồi. Lại trầm mặc một lát, Dương Khai cau mày. Nhưng vẫn không thể nào thoải mái được. Mẹ kiếp, dám ký định động đến nữ nhân của ta sao? Tô Nhan hé miệng cười, không khỏi cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Mặc dù vô cầu vô dục như nàng, khi nhìn thấy Dương Khai ghen thì cũng không khỏi cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Sau khi bình minh, Tô Nhan rời đi. Dương Khai bắt đầu dọn dẹp đồ đạc thời gian này của mình. Nhìn lướt qua động phủ, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Hắn phát hiện động phủ lúc này có thay đổi lớn. Lúc rời đi, nơi này chẳng qua chỉ là một thạch động lạnh băng mờ tối mà thôi. Nhưng hiện nay, động phủ này như một cái nhà mới. Chẳng những có bàn, còn có rất nhiều bồn hoa. Trên vách tường cũng treo không ít tranh chữ. Đầu đầu đều có vật trang trí. Thậm chí ngay trên giường cũng có tấm đệm ấm áp thư thái. Lúc trước càng quấy với Tô Nhan lâu như vậy cũng không có chú ý đến. Những thứ này hẳn là do Hạ Ngân Thường và Tô Nhan sửa sang. Ai, sửa sang đúng là không tệ. Đi đến cửa động, gốc cây thiên địa linh vật âm dương yêu sâm

Sau đó mới nghĩ biện pháp để trà trộn vào trong cốc, chờ đợi thời cơ. Cầm lấy vô tự hắc thư, khẽ hấp, một cái bao trên mặt đất liền bị hút lại. Tất cả các bao đồ này là đồ thất lạc của một thế lực hải ngoại vào 300 năm trước. Hiện đang ở trên tay mình nên lợi dụng một phen. Thời gian trên ẩn đảo, Dương Khai cũng có ý định luyện hóa một món bí bảo. Nhưng lúc đó, thân còn đang ở ngoài hải ngoại, sợ đụng trúng cấm chế của bí bảo, bị tông môn của chúng nó cảm giác được. Bây giờ không giống với lúc trước, chính mình đã về tới Lăng Tiêu Các, cách hải ngoại hơn vạn dặm xa xôi. Cho dù có động phải cấm chế, thì nó cũng không truyền đi một quãng đường dài như vậy được. Sau này sử dụng cẩn thận, hoàn toàn không cần lo. Bí bảo thì có 3 món, ngoài trừ thái nhất, cần phải có tâm pháp đặc thù để điều khiển. Còn lại là một thanh kiếm và một đóa huyết hải đường có thể luyện hóa. Kiếm dài 3 thước 3, toàn thân đỏ thẫm, giống như có máu tươi đang chảy bên trong. Cảm nhận một phen, Dương Khai rõ ràng nghe được tiếng kêu thảm thiết. Sát khí kinh người, nhiễu loạn tâm thần. Người nhược trí không kiên định mà nghe được thanh âm này, sợ rằng ngay tức khắc sẽ tẩu hỏa nhập ma, rơi vào trong tà đạo. Thanh hung vật này chính là bí bảo trân phái của Tu La Môn, Tu La Kiếm. Dương Khai càng nhìn càng vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy bản thân và thanh kiếm này có cảm giác thân thiết. Hơi thở này rất tương tự lúc hắn đang thi triển bất khuất chi ngạo. Do đó, hắn với thanh kiếm này không có chút nào ngăn cách. Thật là không tệ. Thấp nhất, đây cũng là bí bảo cấp thiên cấp thượng phẩm. Kiếm ở nơi tay, lực công kích bạo tăng. Dương Khai buông ra Tu La kiếm rồi cầm lấy đóa huyết hải đường màu đỏ tươi như máu. Nó rất giống một đóa hoa hải đường, nhưng nhìn qua thấy rất đẹp. Nhiều cánh hoa sắc bén như đao, lộ ra một cổ hương vị nguy hiểm. 300 năm đã qua, nhưng sát khí trên đóa hoa vẫn không thể nào xóa nhòa. Lại là một món sát phạt bí bảo. Năm đó Lạc Hoa giáo nhất định đã dùng món bí bảo này giết vô số kẻ thù mới nhuộm màu đỏ máu. Hai món bí bảo đều là đồ tốt. Như thể là chuẩn bị trước cho hắn. Dương Khai nhìn chúng có chút khó khăn trong việc chọn lựa. Suy nghĩ trong chốc lát, Dương Khai cắn răng, quyết định luyện hóa cả hai món bí bảo. Dù sao thì cũng tiêu hao một ít nguyên khí và thời gian. Hạ quyết tâm đang muốn động thủ, trên đỉnh đầu lại rơi xuống một ít đá vụn. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Động phủ của mình chỉ có 2 người biết, một người là Tô Nhan, một người là Hạ Ngân Thường. Tô Nhan vừa mới đi, chắc chắn sẽ không quay trở về. Vậy thì người đến không cần đoán cũng biết. Quả nhiên, một lát sau, Hạ Ngân Thường bay vào bên trong. Dương Khai đang đứng ở cửa động, suýt nữa thì đụng vào nhau. Dương Khai nghiêng người tránh sang một bên, thuận tay kéo nàng một cái, khiến cho nàng hạ xuống bên cạnh người. Tiểu sư tỷ, ta đã quay về. Đôi mắt của Hạ Ngân Thường ngấn nước, không thể che giấu niềm vui gặp lại sau thời gian dài xa cách. Trên mặt vẫn như trước, che mạng, trên trán vẫn còn treo viên ngọc bích. Nghe được Dương Khai nói như vậy, suýt nữa thì rơi lệ. Mấy tháng trước, lúc hắn rời đi không nói một lời, chỉ để lại một phong thư. Bây giờ quay về cũng không nói với mình một tiếng, đúng là quá tàn nhẫn. Dương Khai thì mắt nàng có chút đỏ ửng, cũng không dám nói bậy, sợ nàng sẽ khóc. Sao tỷ biết đệ về? Dương Khai đánh trống lảng. Là Tô Nhan nói cho ta biết. Hạ Ngân Thường hít sâu một hơi, cô nén những chua xót trong lòng, tay nắm chặt y phục, buồn bã nói. Nếu như nàng không có nói ra, thì ta cũng không biết. Đệ đang chuẩn bị đến thăm sư tỷ mà. Dương Khai chột dạ. Là thật ư? Hạ Ngân Thường nhìn, trong mắt hiện ra nét mừng rỡ. Đương nhiên rồi. Dương Khai gật đầu. Tiểu sư tỷ rất dễ bị lừa. Chỉ cần 2-3 câu liền xoa hết nỗi thất vọng và ủy khuất của nàng. Còn lại sự vui sướng và hạnh phúc. Coi như đệ còn có chút lương tâm. Hạ Ngân Thường biểu môi. Đệ còn mang theo cả quà cho sư tỷ đây. Dương Khai nói dối cực kỳ trắng trợn. Không cần đâu. Nói thì nói như vậy, nhưng Hạ Ngân Thường mỉm cười, hiện lên ánh mắt chờ mong, trong lòng tràn đầy ngọt ngào và thỏa mãn. Là quà gì? Nàng hỏi. Dương Khai khẽ mỉm cười, mang đến một bao vải rồi mở ra. Là một ít dược liệu. À, nhiều như vậy sao? Hạ Ngân Thường giật mình, tiến lên trước, nhìn thoáng qua, liền biết tên và cấp bậc của chúng. Sư tỷ không phải là luyện đan sao? Cái gì cần, sư tỷ cứ cầm đi. Dương Khai hào khí vạn trường, nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy. Đi chuyến này, lúc về lại không mang cho Tô Nhan và Hạ Ngân Thường một ít quà, thật sự là quên mất. Ta không cần đâu. Hạ Ngân Thường kiểm tra những dược liệu kia rồi ngẩng đầu. Tỷ sẽ giúp cho đệ luyện chúng thành đan dược. Ai, rất là phiền toái đi. Bao dược liệu lớn như vậy, luyện hết thành đan dược cũng không biết sẽ mất bao nhiêu ngày. Ai, không có gì đâu. Hạ Ngân Thường mỉm cười. Thời gian ta luyện đan cũng chính là thời gian ta tu luyện. Hơn nữa, nhanh hơn nhiều so với ngồi tu luyện bình thường. Càng luyện chế dược liệu đẳng cấp càng cao, thì ta càng được lợi lớn hơn. Sư đệ mang tài liệu về cho ta luyện tập, chính là món quà tốt nhất rồi. Tỷ không có gạt đệ chứ? Dương Khai nghi ngờ nhìn nàng. Ta đã bao giờ gạt đệ chưa? Hạ Ngân Thường tức giận nói. À, đệ cũng như vậy. Vẻ mặt của Dương Khai có chút xấu hổ. Vậy thì làm phiền sư tỷ rồi. Để đi ra ngoài đi, để cho ta luyện đan. Hạ Ngân Thường vui vẻ nói. Dương Khai nhìn nàng một chút, phát hiện ra nàng giống như rất quen thuộc với những loại dược liệu này, phân loại rất nhanh. Dương Khai khẽ mỉm cười đi ra ngoài cử động, bắt đầu bận rộn với công việc. Trong động phủ, Hạ Ngân Thường thi triển ra tài nghệ của mình, luyện chế các dược liệu thành nước thuốc, sau đó ngưng tụ chúng thành đan dược. Dương Khai tập trung dùng nguyên khí luyện hóa Tu La Kiếm. Thời gian trôi qua, đan dược mà Hạ Ngân Thường luyện chế ra ngày càng nhiều, bao dược liệu cũng dần dần ít đi. Luyện chế mệt mỏi, bèn nghỉ một chút, nhìn thêm bóng hình đang ở cửa động, liền thỏa mãn luyện đan tiếp. Mỗi ngày, Hạ Ngân Thường đều phải đi ra ngoài một lần. Dù sao thì Mộng Vô Nhai coi nàng như bảo bối, chỉ cần không thấy một lát, Mộng lão sẽ lo lắng, tìm kiếm khắp cả môn phái gây phiền phức. Mất 4-5 ngày, tinh thần của Dương Khai mới liên kết được với Tu La Kiếm. Dương Khai có thể cảm nhận được sát khí mạnh mẽ của nó, không hổ là bí bảo thiên cấp thượng phẩm, có thể khiến cho sức chiến đấu của Dương Khai tăng lên vài lần. Lúc thu Tu La Kiếm vào trong người, Dương Khai không có dám thở. Mất nhiều thời gian luyện hóa khiến Dương Khai cực kỳ mệt mỏi, dương dịch trong đan điền tiêu hao khá là nhiều. Phải nghĩ ra biện pháp bổ sung dương dịch. Ngẩng đầu, Dương Khai triển khai thần pháp bay ra ngoài, một lát sau lại bay về, trên tay cầm hai gốc linh thảo. Đây chính là linh thảo xích tử tâm mà hắn gieo trồng mấy tháng trước, chính là linh thảo mà hắn mua của Lam Sơ Điệp. Hai gốc linh thảo đã lớn từ lâu, Dương Khai đưa đến trước mặt Hạ Ngân Thường để nàng luyện chế thành đan dược rồi ăn vào, rốt cuộc cô đọng được một ít dương dịch. Có đầy đủ dương dịch, Dương Khai tiếp tục luyện hóa huyết hải đường. Mấy ngày trôi qua, bí bảo của Lạc Hoa giáo cũng bị Dương Khai thu vào cơ thể. Liên tiếp đạt được hai món bí bảo thiên cấp, thực lực của Dương Khai cũng tăng lên vài lần. Tuy rằng lúc này không thể sử dụng hết được uy lực của hai món bí bảo này, nhưng chỉ cần dùng nguyên khí săn sóc chúng, một ngày nào đó sẽ khiến cho chúng đại phóng dị sắc. Những dược liệu kia đã được Hạ Ngân Thường luyện chế xong, đủ loại đan dược mười mấy chai mới đủ để chứa. Đan dược được luyện chế thành công thấp nhất là địa đan, còn có thiên đan, giá trị không thể đo lường. Dương Khai nếu như uống hết số đan dược này, phẩm chừng tăng lên hai cảnh giới nhỏ. Tuy nhiên, số lượng rất nhiều, uống hết một lúc, nhất định sẽ mất thời gian luyện hóa rất lâu. Cho nên hiện nay, Dương Khai không có định dùng chúng. Trở về môn phái cũng được nửa tháng, cần phải đi xem một chút mới được. Hiện tại tam đại thế lực trong Lăng Tiêu Các, công tử của ba nhà đều muốn tán tỉnh Tô Nhan. Dương Khai làm sao có thể ngồi yên, đây chính là nữ nhân của mình đó nha. Chương 206, tiểu tử này họ Dương. Bây giờ ở Lăng Tiêu Các có ba đại thế lực là Đổng Gia, Bạch Gia và thứ ba là Tử Vi Cốc. Nhà nào cũng không có dễ trêu chọc, đều ngang với thế lực của bát đại gia tộc, nội lực hùng hậu, cao thủ vô số. Khổ nỗi mấy thế lực này đem hù dọa người khác thì được, chứ đem hù dọa Dương Khai chỉ là vô ích. Mấy ngày nay, Dương Khai ở chỗ Hà Ngân Thường tìm hiểu không ít tin tức, trong lòng cũng có chút suy nghĩ. Đi lại bên trong Lăng Tiêu Các, Dương Khai đầu tiên là hướng tới nhà Mộng Vô Nhai chào hỏi đầu tiên. Vừa thấy Dương Khai, Mộng Vô Nhai mặt tái đi, giống như Dương Khai quỵt nợ hắn vài vạn lượng bạc. Mộng lão đầu rốt cuộc cũng hiểu lý do hảo đồ đệ của mình mấy hôm nay cả ngày rầu rĩ, trên mặt không có nổi một nụ cười. Hóa ra tiểu tử này đã quay về. Không cần nói cũng đoán được, tiểu tử họ Dương này đã chạm mặt với hảo đồ đệ của mình rồi. Không thì tại sao là cái biến hóa lớn như vậy chứ? Ai, là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không thoát. Cũng không biết đồ đệ yêu dấu của mình qua được kiếp nạn này hay là không đây. Mộng trưởng quầy, ta đã quay về. Dương Khai mỉm cười thân thiện, Mộng Vô Nhai cười gượng ha ha. Ai, quay về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Vẻ mặt y hờ hững tùy ý, không có vẻ gì là vui mừng. Khi nói chuyện, Mộng Vô Nhai thần sắc đột nhiên biến đổi, thần thức đảo qua người Dương Khai, khiếp sợ vạn phần. Người tiến vào ly hợp cảnh rồi sao? Ừ, Dương Khai khẽ gật. Mộng Vô Nhai suýt nữa thì cắn đầu lưỡi mình. Bây giờ mới bao lâu chứ, tính ra hắn mới rời Lăng Tiêu Các chưa đến nửa năm. Nửa năm trước, hắn mới vừa vặn biết vận khí, bây giờ đã như thế này. Tốc độ này quả thực là quá nhanh, quá là khó tưởng tượng được, không thể nào ngờ. Làm sao lại như thế được chứ? Mộng Vô Nhai dường như bắt được vàng, trừng to mắt xăm soi Dương Khai. Thì cứ luyện, luyện luyện luyện và luyện thôi. Dương Khai nhếch mép. Mộng Vô Nhai ha hốc miệng không nói được một câu, nghĩ thầm. Tiểu tử này lấy tốc độ này mà tiếp tục tu luyện, hoàn toàn có thể đến được tiểu thiên địa. Cùng bảo bối nhà mình rất là xứng đôi. Những mày, Mộng Vô Nhai nói. Người trở về có chút không đúng lúc. Hiện tại có rất nhiều người đang tìm ngươi. Tìm ta? Tìm ta mà làm gì? Dương Khai nhướng mày. Thì tìm hiểu chiêu vụ kỹ của ngươi. Mộng Vô Nhai trầm giọng đáp. Ngươi chính là người một chiêu đã thương qua yêu thú bậc 6. Rất là nhiều người đối với chiêu này có hứng thú. Dương Khai khẽ cười. Bọn họ muốn sao? Xuất ra giá tiền làm ta động tâm đi. Ta bán cũng không có sao. Một chiêu này uy lực tuy là mạnh, nhưng bù lại phải tập trung hết sức, nguyên khí cũng mất nhiều. Hơn nữa, nếu sau khi thi triển mà cường độ thân thể không có đủ, thì không khác gì là tự sát. Những người đó, nếu thật sự đưa ra được mức giá hấp dẫn, thì Dương Khai có thể ngồi thương lượng một chút. Dù sao, người nên cẩn thận thì tốt hơn. Tiểu tử kia, đừng nói lão phu không có để tỉnh người. Bạch Gia và Tử Việt Cốc đối với người chẳng thèm để bụng. Tô Nhan đã hấp dẫn lực chú ý của họ rồi. Thế nhưng Động Gia tiểu tử kia lại khá là quan tâm đến người, đã nhiều lần đến đây tìm hiểu tin tức từ người. Ta cũng chú ý đến hắn đó. Hắn bây giờ ở đâu chứ? Dương Khai khẽ mỉm cười. Ở tại chỗ ở của người trước kia. Tiểu tử này cũng khá là kỳ. Bạch Gia và Tử Việt Cốc để mọi người thoải mái tự do chỗ ở, nhưng mà hắn thì cố tình chọn chỗ của ngươi. Đối với việc này khá là cố chấp. Ta nghĩ ngươi nên tránh đi thì hơn. Mộng lão đầu con ngươi đảo một vòng. Nếu như ngươi không có trốn đi, khoảng nửa năm... ngươi trốn đi. Chờ ngươi đi khoảng nửa năm rồi, bà bối đồ đệ của ta có lẽ sẽ quên được ngươi. Mộng Vô Nhai nghĩ thầm. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Bọn họ không tìm đến mình thì thôi. Mình còn phải tìm bọn họ, sao phải trốn ai? Từ biệt Mộng Vô Nhai, Dương Khai hướng ngôi nhà nhỏ trước kia của mình mà đi đến. Dương Khai là Dương Khai? Hắn không ngờ là về vào lúc này. Có người nhìn thấy Dương Khai thì ngạc nhiên, không khỏi hô lên. Tam đại thế lực đều đang tìm hắn. Hắn không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Các người nói đi, có khi nào hắn cũng từng được Tam gia mời chào? Đích thì là được mời chào rồi, thời buổi này nhân tài được mời chào còn ít sao? Dương Khai mấy năm nay ở tông môn chịu khổ không ít, lại chỉ là thí luyện đệ tử. Hiện tại có nơi để đi, sao lại còn cần tông môn mà làm gì? Điều kiện của Tam gia cũng khá là mê người đó nha. Lại nuôi thêm một con sói hoang mà thôi. Tiếng Phỉ nhổ truyền đến kèm theo không ít sự hâm mộ ghen tị. Dương Khai thần sắc lãnh đạm cũng không muốn phản ứng. Chính mình mặc dù thân phận là thí luyện đệ tử của Lăng Tiêu Các, nhưng một thân bản lĩnh của mình, tất cả thực lực của mình đều là do mình tự tạo nên, không nhờ đến tông môn nửa điểm trợ giúp. Dù cho có rời khỏi tông môn cũng không hề có gánh nặng gì, họ có thể lấy lý do gì đây? Không bao lâu sau, hắn đã đi đến được ngôi nhà gỗ nhỏ. Ngoài nhà gỗ có hai lão già 80 tuổi, một người khoanh tay đứng thẳng, một người thì lưng còng, đem hai tay áo khép lại. Dương Khai lững thững đến, hai lão già này nhìn cũng chẳng thèm nhìn, chỉ có híp mắt đứng ngoài, lười biếng ngắm mặt trời. Khi Dương Khai đến gần nhà gỗ tầm khoảng 30 trượng, hai luồng thần thức đột nhiên tấn công hắn, không mang sát ý mà chỉ là cảnh cáo. Thân thể Dương Khai khẽ chấn động, hai luồng thần thức đó như đá rơi xuống sông, không thể nhấc lên chút gần sóng nào. Có ôn thần liên tương trợ, chỉ là cảnh cáo thì không thể làm gì được Dương Khai. Hắn tiếp tục bước lên trước với những bước chân trầm ổn mà kiên định. Hai lão già buồn ngủ kia lúc này mới mở choàng mắt, trong mắt như điện kinh ngạc nhìn Dương Khai. Hiển nhiên, hai lão cũng không ngờ người thanh niên này lại cổ quái như vậy. Đang định ra tay thì trong nhà đột nhiên truyền đến tiếng quát khẽ. Dừng tay! Nghe vậy, hai lão già lập tức thu khí thế trở nên vô hại, nhưng ánh mắt cảnh giác không hề rời khỏi Dương Khai. Từ trong nhà gỗ bước ra một nam tử mặc trường sam màu xanh, tuổi chừng đôi mươi, phong thần tuấn lãng, trông khá là tuấn tú lịch sự, dáng vẻ đường đường, khí chất không hề tầm thường, vừa nhìn qua đã biết là loại công tử của đại gia tộc. Chẳng qua, thân mình của hắn có vẻ hơi béo, thành ra nhìn hắn trông cũng ngây thơ chân thành. Da mặt trắng nõn, còn trắng hơn nữ tử bình thường rất là nhiều. Lúc này, nam tử đó đang nhìn về Dương Khai. Tầm mắt hai người giao hội giữa không trung. Trong mắt người trước có chút ít khinh miệt. Trong ánh mắt kẻ sau lại có phần cẩn thận. Một lát sau, nam tử bước lên đi hướng Dương Khai, càng bước càng nhanh. Công tử! Một trong hai lão già nhìn thấy cảnh này không nhịn được khẽ hô. Các người đừng có nhúng tay. Nam tử hừ lạnh một tiếng. Dương Khai cũng đang bước đến hắn. Một lát sau, hai người xông đến, gần như đồng thời ra tay, quyền chưởng va vào nhau. Thân hình hai người khẽ nhoáng một cái, cùng bịch bịch bịch, lùi ra sau. Trong ánh mắt của nam tử áo xanh hiện ra kinh ngạc. Hắn cười lạnh một tiếng rồi lại ra tay. Nam tử và Dương Khai dường như đều tức giận, liều mạng nhằm hướng đối phương mà đánh đến. Hơn nữa, đều chăm chú tấn công mà không có màng đến phòng thủ. Dương Khai đá một cước nhằm vào phần hông của nam tử, nhưng bị hắn dùng chân chặn ngay. Sau đó, nam tử vươn tay, ngón tay nhắm vào hai mắt của Dương Khai. Dương Khai vội vàng quay đầu né đòn tấn công của nam tử. Hai người đều dùng chiêu thức quỷ dị khó lường, thay đổi bất thường, âm tàn, độc ác hạ thủ. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, khiến hai mắt của lão già trên 80 chực nhảy ra ngoài. Nhưng khiến hai người cảm thấy thật quỷ dị là bất kể đệ tử Lăng Tiêu Các khi tấn công, các chiêu thức đều không động đến nguyên khí. Hai người bọn họ đều sử dụng quyền cước và công phu. Nhìn qua giống như hai người kết thù đoạt vợ giết cha, đánh nhau khi thế ngất trời, khó tiến khó lùi, tình hình rất là rắc rối. Công tử làm cái gì vậy chứ? Đây đâu phải là luận bàn võ học, rõ ràng là bộ dạng lưu manh đánh nhau. Cảnh tượng này mà bị truyền ra ngoài thì công tử sau này mà ra ngoài được đây. Nhất thành muộn hưởng, Dương Khai trúng một chưởng của đối phương. Trong lúc nhất thời sao bay đầy đầu, thân hình lay động. Lại một tiếng vang, Động gia công tử bị Dương Khai đấm cho một quyền. Y cảm thấy như răng cửa của mình suýt nữa thì bay ra, miệng đầy mùi máu tươi. Tiểu tử, người muốn chết sao? Động gia công tử gầm lên. Dương Khai cười lạnh đáp. Xem ai chết trước. Hai người liều mạng giao phong, loạn chiến bên trong. Động gia công tử đem Dương Khai đánh ngã trên đất, chế trụ hai chân hắn, đầu gối đặt nơi bụng hắn, hai tay ghì hai tay hắn, lạnh giọng hỏi. Tiểu tử thối, người có phục hay không? Dương Khai cắn răng, liều mạng phản đòn, hung hăng vặn tay của Đổng gia công tử, nhè răng cười độc ác. Người có phục hay không? Đổng gia công tử đau đớn rút ra một ngụm lạnh khí, một tay ôm tay còn lại rồi ngẩng đầu nhìn hai lão giả. Còn nhìn cái gì? Công tử ta bị người ta đánh đây này. Miệng đầy gào thét, Đổng gia công tử đâu còn dáng vẻ nhò nhã phong độ như trước. Hai lão già ngồi xem chuyện vui, bây giờ mới tỉnh mộng, liền vội vàng tiến lên. Dương Khai biểu môi, thân hình chợt lóe lùi ra sau vài chục trượng. Hai lão già kia cũng không ký định truy kích. Tuy rằng công tử bị người ta đánh, nhưng bọn họ cũng đã nhìn ra ở đây đều là đệ tử của Lăng Tiêu Cát và người quen cũ của công tử. Hẳn sẽ không hạ sát thủ đối với hắn. Chỉ có điều công tử như y thì làm sao chịu được loại chuyện như thế này. Đổng gia công tử vội vàng đứng dậy kiên kỵ nhìn về Dương Khai. Chỉ thấy cánh tay không bị thương. Chỉ một cánh tay không bị thương về phía Dương Khai rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử thối, người cũng khá đó. Dương Khai cũng đồng dạng không khá hơn là mấy. Tay trái trật khớp, thở cũng khó khăn. Nghe vậy thì khẽ cười. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nếu như người không gọi người, ta sẽ đánh người đến nỗi ba mẹ người cũng không có nhận ra người. Đổng gia công tử hít sâu một hơi rồi oán hận nói. Đợi đi, ta sẽ tính sổ với người. Sau đó nói với một lão già. Đi giúp hắn nắng lại xương đi. Không cần đâu. Dương Khai đưa tay phải ra, nâng tay trái lên, rắc một tiếng, cánh tay lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Đổng gia công tử nhìn mà trợn mắt há mồm. Là phong vân xong về sao? Dương Khai thản nhiên liếc hai lão già, không chút để ý hỏi. Hai lão già biến đổi thần sắc, khiếp sợ nhìn Dương Khai. Không ngờ thân phận của mình là bị thiếu niên này vạch trần. Rốt cuộc hắn là ai chứ? Đổng gia công tử cười khổ một tiếng. Đừng có kinh hãi như vậy, tiểu tử này họ Dương. Họ Dương? Phong Vân song vệ lại đổi sắc mặt, trong lòng đã đoán được thân phận của Dương Khai. Hai người vội vàng ôm quyền từ xa. Bái kiến Dương công tử. Chương 207. Chim đổ quyên Dương gia. Họ Dương là một dòng họ rất là bình thường, từ quan to phú quý, võ giả thế gia cho tới bình dân, hay đến mấy tên ăn xin đầu đường, đều có vô số kẻ mang họ Dương. Nhưng trong thiên hạ này, chỉ có một nhà họ Dương mới có thể khiến cho Đổng Khinh Hàm cố ý nhắc đến. Đó chính là gia tộc Dương Thị trong Bát Đại gia của Trung Đô. Dương Thị hành sự lạ kỳ, không thể lý giải theo lẽ thường, cũng là gia tộc đứng hàng thứ nhất trong Bát Đại gia. Đổng gia trong thiên hạ cũng là một thế lực nhất đẳng, nhưng so với Bát Đại gia Trung Đô còn có chút chênh lệch, huống chi là với gia tộc có thực lực hùng mạnh nhất. Nếu như là những tên công tử của các đại gia tộc khác mà chạy nơi đến nơi khỉ ho cò gáy này để mà giành ẩn tích, làm một tên đệ tử bình thường thì Phong Vân Song Vệ còn có chút không tin. Mấy tên công tử này toàn là những kẻ da mềm thịt trắng, hưởng hết vinh hoa phú quý, từ khi sinh ra đã là thuận buồm xuôi gió, muốn cái gì thì có cái đó. Nhưng nếu nói thiếu niên này là người của Dương gia thì Phong Vân Song Vệ liền tin ngay mà không có nghi ngờ. Bởi Dương gia bồi dưỡng đệ tử theo một phương thức cổ quái như vậy, mỗi một đời đệ tử dòng chính đều trưởng thành như vậy. Vào lúc thích hợp thì tất cả đệ tử dòng chính đều được phái ra ngoài để chúng tự tìm kiếm cơ duyên tu luyện cho bản thân mình. Đợi đến thời điểm thích hợp liền triệu hồi trở về gia tộc. Phương thức bồi dưỡng này rất là nguy hiểm, bởi khi các đệ tử dòng chính ra ngoài tu luyện, căn bản sẽ không thể nào dựa dẫm vào thế lực và tài nguyên của gia tộc. Thế nên, một khi có xung đột với người khác, không cẩn thận sẽ bị chém giết. Kỳ thật, những chuyện như thế này cũng thường xảy ra. Những đệ tử Dương gia bị phái ra ngoài khi chưa trưởng thành, thường có người bị chết sớm như vậy. Có khiếm khuyết thì cũng sẽ có lợi ích. Phương thức bồi dưỡng như vậy khiến cho mọi đệ tử dòng chính của Dương gia đều trở nên kiên cường hơn, xóa hết mọi sự ỷ lại của bọn họ vào gia tộc. Nhiều năm lăn lộn bên ngoài sẽ khiến cho bọn họ hiểu được một điều, đó là người mình có thể tin nhất trên đời chính là bản thân mình mà thôi. Cho nên các đời đệ tử dòng chính của Dương gia

Dương Hai ngồi xuống rồi kinh ngạc nhìn bàn thức ăn và rượu đang bày trước mắt. Trong mắt của Đổng Khinh Hàn hiện ra kinh ngạc, khẽ gật đầu. Ra ngoài được vài năm, xem ra người đã trưởng thành lên không ít. Cách bồi dưỡng đệ tử của Dương gia đúng là có chút môn đạo. Con người thì luôn phải trưởng thành chứ. Dương Khai nhấc bầu rượu rót cho y một chén, rồi rót cho mình đầy chén. Trước kia, người nhìn thấy ta có khác gì chuột thấy mèo đâu. Sao giờ không có sợ chứ, lại còn dám đánh ta. Đổng Khinh Hàn hiện giờ vẫn còn thấy được vị máu tươi trong miệng mình. Một quyền kia của Dương Khai có thể nói là đủ mạnh. Đánh người thì làm sao? Lúc trước bị người ức hiếp nhiều rồi, giờ cũng nên đòi lại thôi. Dương Khai cười, cái tên biểu huynh này khá là bất mãn với Dương gia. Mỗi khi y tới Dương gia đều phải chỉnh đốn mình một trận. Đáng thương, bản thân khi đó còn chưa có tập võ. Y lại hơn mình vài tuổi, sao có thể làm đối thủ của y được? Thế nên lần nào cũng bị bầm dập hết cả mặt mũi. Nhớ đến chuyện năm xưa, Dương Khai liền hận vô cùng, cảm thấy mình vừa rồi ra tay quá nhẹ nhàng. Ai chuyện hồi nhỏ? Sắc mặt của Đổng Khinh Hàn vẫn bình tĩnh, không lộ chút cảm xúc. Uống hết chén rượu, sau đó liền đẩy tới trước mặt Dương Khai, ra hiệu cho hắn rót đầy vào. Biểu đệ rót cho biểu huynh là chuyện đương nhiên. Hai người uống liền mấy chén, sau đó mới nhìn nhau mà thở dài. Mặc dù lúc nhỏ quan hệ hai bên không tốt cho lắm, nhưng Dương Khai biết đó là do vị biểu huynh này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thôi. Khi đó mình không muốn tập võ, y muốn dùng năm đấm để mà bức ép mình. Không thể không nói, Đổng Khinh Hàn đã để lại cho Dương Khai không ít nỗi sợ hãi thời thơ ấu, nhưng chỉ là xuất phát từ hảo ý mà thôi. Chẳng qua, phương thức của y có chút quá khích. Không nghĩ là người lại chạy tới nơi đây. Đổng Khinh Hàn khẽ cười, khi tới nơi này, ta có nghe qua tên ngươi, nhưng không thể tin được. Nhưng sau khi tìm hiểu rõ ràng mới có thể xác định đó chính là ngươi. Cha ta muốn ta đến đây. Sao chứ, chẳng lẽ năm xưa cổ phụ cũng rèn luyện ở nơi này ư? Đổng Khinh Hàn cũng có chút bất ngờ. À, không rõ cho lắm, người cũng không có nói cho ta, chỉ nói là muốn ta tới nơi này. Mấy ngày nay Dương Khai cũng thường hay nghi hoặc chuyện này, nhưng mãi mà không thể nào nhìn ra thâm ý. Cha mẹ ta sao rồi? Dương Khai trầm mặc một hồi rồi ngẩng đầu hỏi. Đổng Khinh Hàn nhìn hắn rồi đáp. Cô rất là nhớ ngươi. Ngươi đã gầy rọc đi rồi. Dương Khai thần sắc trở nên buồn bã. Khi mình rời khỏi Dương gia, chỉ là một thường nhân mà thôi. Mấy năm không có quay về, cha mẹ chắc chắn sẽ rất là lo lắng. Hơn nữa cô còn bị nhốt nửa năm. Còn cô phụ thì bị phạt 30 trượng. Nghe như vậy thì chén rượu trong tay của Dương Khai liền bị bóp nát. Sắc mặt của hắn lo lắng cực điểm, hai đầu lông mày hiện rõ sát khí. Sao lại như vậy? Đổng Khinh Hàn cười lạnh đáp. Cũng bởi vì cô quá là nhớ ngươi, lén chạy ra ngoài để thăm ngươi. Nhưng sau đó là bị mấy lão bất tử Dương gia phát hiện ra. Ngươi cũng biết gia quy của Dương gia rồi. Đệ tử dòng chính khi ra ngoài rèn luyện thì không một ai được dùng bất cứ phương thức nào để thăm hỏi. Kẻ nào vi phạm sẽ bị trọng phạt. Nếu không phải cha người chịu thay, thì 30 gậy đó đã dành cho cô. 30 gậy, đây không phải là gậy bình thường đâu. Hình đường của Dương gia có một bí bảo đặc biệt, là dùng gậy thôi đồng nguyên khí để chuyên môn đánh người. Cho dù là cao thủ chân nguyên, thì chịu mấy gậy cũng phải nằm trên giường liền mấy ngày. 30 gậy mà đánh liên tiếp, phỏng chừng là Dương tứ gia phải nằm tới mấy tháng. Dương Khai hít sâu một hơi, khẽ bình ổn khí huyết đang quay cuồng, cầm chén rượu của Đổng Khinh Hàn uống hết sạch. Mấy là bất tử này, sớm muộn gì cũng phải trả giá cho mà xem. Thanh âm của hắn lạnh như băng. Năm đó, bản thân mình không thích hợp tu luyện, càng không muốn tu luyện, chỉ muốn làm một người bình thường mà thôi. Nhưng vẫn bị mấy lão bất tử này đuổi ra khỏi Dương gia, khiến cho mình phải rèn luyện cùng các vị huynh trưởng. Một thiếu niên 12 tuổi, chỉ là một người bình thường, lại vượt qua ngàn dặm tiến vào Lăng Tiêu Các. Bao nhiêu khổ sở nơi này thì nói cho ai đây? Ta không thích Dương gia các ngươi, mà người Dương gia ta càng không thích. Các ngươi quá là lạnh lùng và vô tình đi. Đổng Khinh Hàn biểu môi nói. Cách bồi dưỡng đệ tử của Dương gia khá là đặc biệt. Tuy có thể rèn luyện một người, nhưng do cách thức huấn luyện như vậy khiến cho tình thân giữa những người của Dương gia rất là nhạt nhẽo. Để giữ được danh tiếng của Dương gia thì họ có thể hy sinh bất kỳ ai có thể hy sinh. Đến bây giờ, đệ tử Dương gia mới ra ngoài rèn luyện có 4 năm mà thôi. Cô còn phải đợi 6 năm nữa mới có thể được gặp ngươi. Không biết là người có thể chịu được hay là không đây? Trong giọng nói của Đổng Khinh Hàn tràn ngập bi thương. Lần này ngươi quay về, hãy thay ta nhắn giùm cho cha mẹ ta. Nói là ta vẫn rất mạnh khỏe, để cho họ an tâm. Ta biết rồi. Đổng Khinh Hàn khẽ giật. Đó chính là thân cô của ta mà. Chủ đề nặng nề đang dần biến mất, hai người cũng không muốn nói nhiều. Lần này ngươi tới Lăng Tiêu Các là vì chuyện của truyền thừa Động Thiên sao? Dương Khai hỏi. Tất nhiên rồi, không thì ta tới nơi khỉ ho cò gáy này mà làm gì? Đổng Khinh Hàn biểu môi nói sau lại chuyển hướng đề tài. Tuy nhiên, tông môn các người cũng có mấy thiên tài đó, nhất là cô nương tên là Tô Nhan. Nghe nói không chỉ thực lực cao thâm, hơn nữa còn rất xinh đẹp, tuyệt sắc khuynh thành. Chỉ tiếc là chưa có được thấy dung nhan. Chương 208. Người có gì tốt có thể trao. Đổng Khinh Hàn vừa nói vừa nhìn Dương Khai với thâm ý sâu sắc, như đang quan sát phản ứng của Dương Khai. Có vẻ là đã nghe qua phong thanh gì rồi. Đó là đề mọi người. Dương Khai cũng không nói sắc bén gì, liền nói thẳng một câu. Đổng Khinh Hàn không khỏi hai hốc miệng ngây ngốc nhìn Dương Khai. Hiển nhiên, không nghĩ lời đồn lại là sự thật. Tên tiểu biểu đệ này của mình có được thiên kiêu chị nữ của tông môn người ta. Người của Dương gia quả nhiên ai cũng là xài lang hổ báo, đều không thể coi thường. May mắn không cùng với hai tên ngốc của Bạch gia và Tử Việt cốc, bằng không chẳng phải là đang hại người sao? Đổng Khinh Hàn cười khổ, nói ra thì y thân là Đổng gia công tử, địa vị cao sang, lại tuân tú lịch sự, tuổi còn trẻ, đương nhiên là phong lưu phóng khoáng, tiêu sái không có kiềm chế được, đi tới đâu cũng lưu tình, trêu hoa ghẹo nguyệt, không biết đã từng có quan hệ thân mật với bao nhiêu nữ tử xinh đẹp. Nhưng chính bởi vì lúc trước tìm hiểu tin tức của Dương Khai đã nghe qua vài lời giữa hắn và Tô Nhan, để đạt được mục đích nên cẩn thận, lúc này mới không cùng một ruột với người của Bạch gia và Tử Vi cốc. Bàn nãy mở lời dò xét là muốn chứng minh một chút, không nghĩ tới đồn đại lại là thật. Đổng Khinh Hàn cũng cảm thấy may mắn. May mắn không có đi trêu chọc. Nếu không, bây giờ biểu đệ này còn không liều mạng với mình sao? Dương Khai tự nhiên biết tinh khí của loại công tử đại gia tộc này, cho nên cũng thẳng thắn thừa nhận. Đây không phải là khoe khoang, mà là một loại thái độ. Rõ ràng nói cho y biết, nữ nhân này là của ta. Ai đánh chủ ý với nàng là ta đấu cùng với người đó. Tiểu tử thối này diễm phúc thật là lớn. Đổng Khinh Hàn khẽ cười một tiếng, mặc dù Lăng Tiêu Các là một tiểu tông môn, nhưng nghe nói Tô Nhan cô nương kia thực lực đã đến cảnh giới chân nguyên cảnh, tầng thứ tư, tầng thứ năm rồi. Từ chất bậc này, dù có phóng nhãn khắp thiên hạ, cũng là thiên tài hạng nhất. Huống chi, nàng vô cùng có khả năng đã nhận được một loại truyền thừa cường đại. Nhân tài như vậy, dù là gia nhập vào Bát Đại Gia Trung Đô, cũng sẽ bị tranh giành, trở thành bảo bối được bồi dưỡng. Nếu là đệ muội, xem ra Đổng gia ta không thể nào chiêu dụ được rồi. Đổng Khinh Hàn lại cười khổ một tiếng. Các người hẳn là thu hoạch không ít đi. Dương Khai ngẩng đầu nhìn y, nói với vẻ đầy lưu tâm. Đổng Khinh Hàn khẽ gật đầu. À, có một chút, nhưng so với mong muốn thì kém khá xa. Người cũng vào truyền thừa Động Thiên kia, nói ta nghe xem. Bên trong rốt cuộc ra sao? Dương Khai trầm ngâm một phen, kể tóm gọn sự tình gặp phải trong truyền thừa Đồng Thiên, nhưng không lộ ra rốt cuộc là ai đã lấy được truyền thừa. Đều là tin tức không chút ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng Đổng Khinh Hàn lại nghe vô cùng chăm chú. Ai, truyền thừa Đồng Thiên, sao lại xuất hiện ở nơi này? Thật làm cho người ta bất ngờ. Rõ ràng là thật hời cho đám đệ tử tam phái các ngươi. Sao không hiện ra ở trên địa bàn của Đổng gia ta chứ? Đổng Khinh Hàn thở dài than ngắn, thầm nhủ ông trời bất công. 2-3 tháng trước, khi truyền thừa Động Thiên xuất hiện, ba phái đều bí mật canh giữ nghiêm ngặt. Mãi đến sau này, việc này mới dần dần truyền ra. Những đại thế lực, đại tông, đại tông phái mới phái người đến đây tìm kiếm người thừa kế. Đáng tiếc, tìm đến giờ vẫn không có gia tộc nào tìm được người đạt được thừa kế. Nhưng mỗi một gia tộc đều thu được một ít bí bảo và vũ kỹ từ trong truyền thừa động thiên. Những bí bảo này đều tổn hại nghiêm trọng, căn bản không thể nào sử dụng được. Nhưng dù sao cũng là bí bảo mà võ giả hùng mạnh để lại từ vô số năm tháng trước, mang về cũng rất có giá trị nghiên cứu. Hơn nữa cấp bậc của những vũ kỹ ấy đều không phải là quá thấp, ít nhất cũng là địa cấp, thậm chí còn có thiên cấp vũ kỹ. Có thể nói sự xuất hiện của truyền thừa động thiên khiến Lăng Tiêu Các, Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu trong khoảng thời gian ngắn đều được hưởng lợi. Các đại thế lực tới chỗ này đều thu mua từ tam phái này, mỗi một gia tộc đều kiếm được đầy túi. Điều duy nhất làm cho người ta tiếc nuối chính là một số đệ tử không kìm nổi mê hoặc, thoát ly tông môn, quy thuận vào thế lực lớn, Lăng Tiêu Các cũng có không ít. Ngũ đại trưởng lão đối với chuyện này cũng không còn cách nào. Dù sao người ta có thực lực hùng hậu, lấy của người mấy người đệ tử thì có làm sao. Ngụy Tích Đồng và Tô Huyền Vũ cũng chỉ có thể nhắm mắt cầu nguyện những công tử và cao thủ của đại thế lực này rời đi càng sớm càng tốt, trả lại sự yên bình cho Lăng Tiêu Các. Lúc hai huynh đệ đang nói chuyện, phía ngoài Phong Vân Song Vệ đột nhiên truyền âm: "Công tử Dương Thiếu Gia, người của Bạch Gia và Tử Việt Cốc đã đến rồi." Dương Khai và Đổng Khinh Hàn liếc nhìn nhau, khẽ cười một tiếng. Tới cũng là nhanh thật, chỉ sợ là vì vũ kỹ trên tay người mà đến thôi. Dương Khai âm thầm gật đầu, trước kia Mộng Vô Nhai đã từng nói, mình thi triển tinh ngân ở truyền thừa động thiên làm cho người khác chú ý. Vũ kỹ có thể một kích làm trọng thương yêu thú cấp 6 có thể kém được ư. Người của Bạch Gia và Tử Việt Cốc đến hiển nhiên chính là vì tinh ngân. Người muốn làm như thế nào đây? Đổng Khinh Hàn ung dung nhìn Dương Khai. Hai tên ngu ngốc kia mấy ngày nay luôn quấy rầy đệ muội, bây giờ chắc chắn Dương Khai đã nhẫn nhịn một bụng oán khí, đợi lát nữa sợ rằng sẽ có trò hay mà xem. Dương Khai bộc lộ thân phận thật của mình. Người của Bạch Gia và Tử Việt Cốc khẳng định không dám trêu chọc, chỉ sợ là sẽ nhận lỗi sau đó nhanh chóng rời đi. Nhưng vấn đề là Dương Khai không thể nào bại lộ thân phận được. Đổng Khinh Hàn rất chờ mong biểu đệ hóa giải nan đề trước mắt ra sao. Trên khuôn mặt mập mạp thoáng có chút tươi cười. Để xem thái độ của bọn chúng ra sao. Dương Khai thần sắc lãnh đạm. Thái độ tốt, mọi người ngồi xuống nói chuyện thôi. Tinh ngân trên tay mình có thể phóng ra tia sáng kỳ dị, không có nghĩa là trên tay người khác cũng có thể. Cho nên, cho dù bán đi cũng không có gì to tát. Nếu như thái độ của bọn họ không tốt thì sao? Con mắt của Đổng Khinh Hàn híp lại lên tiếng hỏi. Dương Khai nhìn y rồi cười lạnh. Đổng Khinh Hàn cùng mỉm cười, không khỏi chấn lại tinh thần, bày ra bộ dáng xem kịch vui. Hy vọng là hai tên ngốc của Bạch Gia và Tử Vi Cốc có thái độ tốt. Hiển nhiên, chuyện này là không thể nào. Không bao lâu sau, bên ngoài truyền đến hai tiếng cười to. Chỗ cửa lớn có hai nam tử cỡ cùng tuổi với Đổng Khinh Hàn đi vào. Một người áo trắng như tuyết, một người mặc áo màu tím hào hoa phú quý. Hai người đều là tuổi trẻ tuấn kiệt. Người mặc áo trắng chính là Bạch Vân Phong, công tử của Bạch Gia. Người mặc áo tím chính là đệ tử Phạm Hồng của Tử Vi Cốc. Theo sát sau hai người, còn có hai đệ tử của Lăng Tiêu Các. Trong đó một người Dương Khai nhìn quen quen, nhưng không có nhớ tên. Người còn lại là đệ tử Tào Chính Văn của Chấp Pháp Đường. Dương Khai và Tào Chính Văn đã từng qua lại hai lần. Lần trước khi rời khỏi Lăng Tiêu Các, người này truyền đạt cho Dương Khai lệnh tấn thăng của trưởng lão, tuy nhiên lại bị Dương Khai cự tuyệt, khiến y rất là mất mặt. Sau này còn bị đại trưởng lão trách phạt một trận, có thể nói là hận Dương Khai đến thấu xương. Hai đệ tử Lăng Tiêu Các đều đã từng vào truyền thừa động thiên, nhưng bây giờ nhắm mắt đi theo sau Bạch Vân Phong và Vạm Phạm Hồng. Rõ ràng là đã vì lợi mà quy thuận bọn họ rồi. Giờ phút này chúng không còn là đệ tử Lăng Tiêu Các, mà là đệ tử của Bạch Gia và Tử Vi Cốc. Đổng Huynh thật sự là lịch sự tao nhã, ở đây uống một mình, nhưng lại không có gọi ta cùng với Phạm Huynh, đúng là quá khách khí. Bạch Vân Phong cười to, thản nhiên liếc mắt nhìn Dương Khai, sau đó thu hồi quạt xếp trên tay, thần thái đầy kiêu căng. Phạm Hồng cũng cười nói, Động huynh không bị sắc đẹp mê hoặc, khiến ta và Bạch huynh rất là khâm phục. Được cười là ta cùng với Bạch huynh, hai người tới Tiểu Cát Lâu tìm kiếm hơn nửa tháng rồi, rốt cuộc cũng chưa từng gặp mặt người đẹp một lần. Chẳng bằng huynh ở đây, tự do tự tại uống rượu mua vui. Khóe miệng của Dương Khai hiện ra một nụ cười thản nhiên lạnh lùng. Tiểu Cát Lâu mà hai người này nói đến nhất định là chỗ ở của Tô Nhan. Đổng Khinh Hàn mỉm cười, giơ tay tỏ ý mời hai người ngồi, thản nhiên liếc mắt nhìn Dương Khai, sau đó nói. Ngày trước phụ thân đại nhân ước hẹn cho ta một mối hôn sự, cho nên không dám trêu chọc nữ tử khác. Động mổ không còn tự do tự tại giống như hai vị huynh đệ đây. Hai người Bạch Vân Phong và Phạm Hồng ngồi xuống, Tào Chính Văn và một đệ tử Lăng Tiêu Các khác chia nhau ra đứng sau hai người. Bạch Vân Phong nói, Động huynh nói đùa rồi, nhưng ta nghe nói gần đây Động huynh chiêu dụ được một nữ đệ tử ở Lăng Tiêu Các. Không biết huynh đệ muốn sắp xếp nữ đệ tử này ra sao? Là muốn kim ốc tàn kiều hay là nạp làm thiếp thần? Đổng Khinh Hàn cười lắc đầu. Bạch huynh chưa có nói đùa. Đúng là ta đã chiêu dụ được một nữ đệ tử. Nhưng là chiêu dụ cho gia tộc thôi. Cô nương kia cũng từng vào truyền thừa đồng thiên. Được cơ duyên tốt. Tự nhất tư chất coi như là không tệ. Chỉ cần có tài nguyên phù hợp, ngày sau nhất định là có phát triển. Bạch Vân Phong cười ha ha, cũng không có tiếp tục truy cứu. Quay đầu nhìn Dương Khai, trong mắt mang theo mục tiêu khinh miệt và cao ngạo quan sát chúng sinh. Thản nhiên nói, vị này chính là Dương Khai, đệ tử của Lăng Tiêu Các sao? Không biết Động huynh trao đổi với hắn như thế nào rồi? Lời này nói cực kỳ tùy ý, mặc dù đang trước mặt Dương Khai, nhưng mà trong lời nói cũng không coi Dương Khai ra gì, mà là đang hỏi Đổng Khinh Hàn. Là đang đàm phán mà thôi. Đổng Khinh Hàn khẽ gật đầu. Còn chưa có kết quả, hai vị liền tới đây rồi. Mắt của Bạch Vân Phong và Phạm Hồng chợt sáng. Xem ra ta với Phạm huynh còn có cơ hội đây. Phạm Hồng trực tiếp nhìn Dương Khai. Nghe nói người ở truyền thừa Đồng Thiên lấy được một bộ vũ kỹ uy lực thật là lớn. Có thật như vậy hay là không? Dương Khai mỉm cười đáp. À, không sai. Phạm Hồng tinh thần chấn động, mở miệng nói. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Bổn công tử liền nói thẳng luôn. Ta có hứng thú đối với bộ vũ kỹ trên tay ngươi. Không biết người có điều kiện gì mới bằng lòng từ bỏ thứ mà người yêu thích. Người có gì tốt để mà trao đổi chứ? Dương Khai thản nhiên nhìn y. Phạm Hồng khẽ cười, sờ tay vào ngực, lấy ra một chồng ngân phiếu đẩy ra trước mặt Dương Khai rồi thản nhiên nói. Tại đây có 10 vạn lượng ngân phiếu, nếu như người đồng ý đem phương thức tu luyện vũ kỹ này viết cho ta, ngân phiếu này đều là của người. Lúc nói lời này, thần thái Phạm Hồng bình tĩnh, biểu lộ đã nắm chắc trong tay, hiển nhiên cho rằng 10 vạn lượng ngân phiếu này với đệ tử tiểu môn phái là có lực hấp dẫn không gì sánh kịp. Sự thật cũng là như vậy, thời điểm 10 vạn lượng ngân phiếu đặt trên bàn, bất kể là Tào Chính Văn hay là tên đệ tử Lăng Tiêu Các kia, hô hấp đều trở nên nặng nề hơn một chút, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm ngân phiếu trên bàn. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Phạm Hồng không có đổi sắc mặt, lại lấy ra một ít ngân phiếu để ra trước mặt Dương Khai. Dương Khai vẫn không có động tĩnh gì khác. Bạch Vân Phong cười ha ha. Ai, Phạm huynh, người ra tay quá là keo kiệt rồi. Dương Khai, người là Dương Khai đúng chứ? Được rồi, bổn công tử nguyện lấy 20 vạn lượng ngân phiếu đổi lấy vũ kỹ của ngươi. Được chứ? Nhiều của cải như vậy, chắc chắn ngươi không thể nào kiếm được. Số tiền này cũng đủ cho mấy đời nhà ngươi, không cần lo chuyện áo cơm. Còn có tam thê tứ thiếp, hưởng hết vinh hoa. Bạch Vân Phong ra tay so với Phạm Hồng thì hào phóng hơn, làm cho người kia hung hăng trừng mắt nhìn y. Nhưng Bạch Vân Phong không có chút phật lòng, chỉ mỉm cười nhìn Dương Khai. Đổng Khinh Hàn cũng đang cười, lại có thâm ý sâu sắc. Muốn lấy 20 vạn lượng bạc, muốn lấy 20 lạng vợ, vạn lượng để chèn ép một đệ tử dòng chính của Dương gia. Hai tên ngu ngốc này thật sự là có sáng ý. Đổng Khinh Hàn muốn cười to vài tiếng nhưng mà không có nhịn được, đầu vai hơi hơi rung, nín nhịn đến cực điểm. Trò này rất là hay, thật là có ý nghĩa à. Chương 209. Đánh chó không có nhìn chủ. 20 vạn lượng là số tiền không hề ít. Chẳng lẽ người còn chưa có hài lòng? Bạch Vân Phong khẽ nhíu mày nhìn Dương Khai với vẻ không vui. Mấy ngày gần đây, bọn chúng đã mua được không ít võ kỹ, nhưng cũng chưa từng phải trả ra cái giá nọc cao như vậy. Nếu không phải vì tiếng đồn uy lực bất phàm của môn võ kỹ này, thì y đâu có đến mức hào phóng như vậy chứ. Tên tiểu tử này đúng là không biết điều. Bạch Vân Phong hừ lạnh một tiếng, bản thân là công tử của Bạch gia, cho dù võ kỹ đó đáng giá 20 vạn lượng thật đi chăng nữa, người cũng phải bán cho ta với giá 10 vạn lượng mà thôi. Đổng Khinh Hàn thấy tên này có chút bực bội, chợt thấy không có an tâm, bèn giả vờ không quen biết Dương Khai, ngồi bên cạnh hùa theo. Tiểu tử, Đổng mổ cũng ra giá 20 vạn lượng cộng với một lò huyền nguyên đan do Đổng gia ta đặc chế, được chứ? Cả Bạch Vân Phong và Phạm Hồng đều ngạc nhiên nhìn Đổng Khinh Hàn, không ngờ ngay cả huyền nguyên đan mà y cũng nỡ lấy. Đây là linh đan địa cấp trung phẩm, tuy cấp bậc không cao, nhưng hiệu quả thì vô cùng tuyệt vời. Uống một viên sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc tu luyện. Võ kỹ đó thật sự là có giá trị lớn đến như vậy sao? À đúng rồi. Trước đó, Đổng Khinh Hàn và Dương Khai đã nói chuyện với nhau khá là lâu. Chắc chắn cũng tìm hiểu được không ít về võ kỹ này, nên mới nỡ bỏ ra một lọ huyền nguyên đan. 20 vạn lượng, cộng với một món bí bảo là thiên cấp thượng phẩm. Phạm Hồng lập tức nâng giá. Đổng Khinh Hàn nhíu mày. Phạm Huynh, huynh như vậy gọi là cạnh tranh ác ý đó nha. Phạm Hồng không nói gì, còn Bạch Vân Phong thì đáp. Đổng Huynh, nói gì vậy chứ? Món võ kỹ đó uy lực bất phàm. Mọi người ai ai cũng muốn thì đương nhiên phải tự có cách của mình rồi. Người nào đưa ra cái giá cao có được thì mới là công bằng. Bổn công tử ra giá 30 vạn lượng cộng thêm một món bí bảo phàm cấp thượng phẩm, mà lại còn là bí bảo phòng ngự. Phạm Hồng nghe liền sừng sốt, gượng cười. Hại, Bạch Huynh, Huynh đúng là thật chịu chơi. Đến y còn không dám ra cái giá này, nào ngờ Bạch Vân Phong lại quyết đoán như vậy. Đổng Khinh Hàn cũng cười cười. Hại, nếu như Bạch Huynh đã quyết chí đến như vậy, thì Đổng mổ không có tranh với Huynh. Có tiếp tục tranh cũng chỉ làm mất hòa khí mà thôi. Bạch Vân Phong cười ha ha, chắp tay với hai người. Khiêm nhường rồi. Đợi xong việc ở đây, ta nhất định sẽ bày rượu nhận tội với hai người. Ba người tranh nhau ra giá, nói qua nói lại, tự định đoạt chủ nhân của tinh ngân, hoàn toàn không quan tâm gì đến ý kiến của Dương Khai. Dương Khai cau mày, điềm đạm nói. Ta có nói sẽ bán bộ võ kỹ này đâu chứ? Nụ cười của Bạch Vân Phong cứng đờ ngay tức khắc, cả Phạm Hồng cũng là kinh ngạc. 30 vạn lượng cùng một món phòng ngự bí bảo phàm cấp thượng phẩm. Chẳng lẽ vẫn chưa đủ với bộ võ kỹ này sao, tên tiểu tử kia? Người chớ có để sư tử phải há mồm, kẻo mất cả người lẫn của đó. Bạch Vân Phong vẻ mặt khinh bạc, uy hiếp bằng giọng nói lạnh tanh. Tên Tào Chính Văn đứng bên cạnh Bạch Vân Phong cũng cười lạnh một tiếng. Dương Khai, chớ có rượu mời không muốn là muốn uống rượu phạt. Cái giá mà Bạch công tử đưa ra đã quá là công bằng rồi. Người còn muốn gì hơn? Bạch Vân Phong mở quạt xếp ra, ngồi bắt chéo hai chân, ôn dung nhìn Dương Khai, nhẹ nhàng phe phẩy quạt, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Đổng Khinh Hàn tiếp tục quấy nước đục, rồi cố ý nói. Ồ, chẳng lẽ người muốn gia nhập với đám bọn ta sao? Bạch Vân Phong và Phạm Hồng nhíu mày, cũng không kìm được suy nghĩ về khả năng này. Hai tên này còn chưa có mở lời, thì Tào Chính Văn đã lạnh lùng nói. Bạch công tử, tên này đến Lăng Tiêu Các 3 năm mà chỉ tu luyện đến thối thể cảnh tầng thứ 3, lại còn là đệ tử thí luyện của Lăng Tiêu Các. Hạng người tư chất thấp kém như vậy, đảm bảo chẳng có tiền đồ gì. Chịu mộ hắn và Bạch gia chỉ tổ làm mất mặt mà thôi. Công tử, người nên suy nghĩ kỹ đi. Y còn chưa dứt lời thì bàn tay của Dương Khai chợt khẽ động, hất thẳng chén rượu trước mặt lên mặt của Tào Chính Văn. Cả đám đột nhiên biến sắc, nhất là Bạch Vân Phong, sắc mặt phải nói là cực kỳ khó coi. Dương Khai, người muốn chết sao? Tào Chính Văn nổi trận lôi đình, định ra tay tấn công thì bỗng bị Bạch Vân Phong ngăn. Tiểu tử, đánh chó thì phải ngó mặt chủ chứ. Bạch Vân Phong quẳng ánh mắt nhìn về Dương Khai. Hôm nay nếu như ngươi không cho ta một lời giải thích thỏa đáng, thì đừng hòng sống sót rời khỏi nơi đây. Muốn giải thích sao? Dương Khai hờ hững, giọng điệu bình thản. Võ kỹ đó của ta là thuộc huyền cấp. Đã đủ giải thích hay chưa? Câu này vừa dứt, đám người ai nấy đều biến đổi sắc mặt. Ngay cả Đổng Khinh Hàn cũng ngây ra. Huyền cấp sao? Trước đó ai cũng đoán võ kỹ của Dương Khai có thể thuộc thiên cấp, chứ tuyệt đối không ngờ nó lại thuộc huyền cấp. Mặc dù những thế lực bậc nhất như Đổng Gia, Bạch Gia và Tử Vi Cốc cũng không sở hữu được mấy bộ võ kỹ huyền cấp. Bất kỳ một bộ võ kỹ huyền cấp nào cũng là bí mật bất truyền của những thế lực lớn. Nếu không phải là trụ cột tương lai của gia tộc thì tuyệt đối không có được luyện tập. Lời này là thật sao? Đổng Khinh Hàn giọng hơi rung, trong bụng thầm chửi thề một câu. Nếu sớm biết là võ kỹ huyền cấp thì ta còn đứng xem kịch làm gì? Thả bảo biểu đệ đổi lại là xong. Bây giờ thì xong rồi. Hai tên ngu đần Bạch Vân Phong và Phạm Hồng cũng nhúng tay vào. Vậy thì e rằng khó bàn rồi đây. Trong truyền thừa Đồng Thiên, thực lực của ta chỉ là khai nguyên cảnh tầng thứ 7. Vậy mà đã có thể đả thương một con yêu thú cấp 6. Vậy thì ta không cần nói nhiều về cấp bậc của võ kỹ này chứ. Dương Khai khẽ hừ một tiếng. Hơi thở mấy tên này lập tức nóng bừng. Ánh mắt chúng nhìn Dương Khai nào còn vẻ khinh thường như trước, từng cặp mắt sáng. À, điều kiện vừa rồi vẫn không có thay đổi, người có thể gia nhập Bạch Gia ta làm đệ tử. Bạch Vân Phong hít một hơi thật sâu rồi ra quyết định. Lấy thân phận của một đệ tử để đổi lấy một bộ võ kỹ huyền cấp, Bạch Gia hẳn là lời to. Còn về phần Dương Khai, sau khi vào Bạch Gia sẽ được đối đãi ra sao thì còn phải xem tư chất của hắn. Ta có thể thay mặt Tử Vi Cốc thu nhận ngươi làm đồ đệ, lại còn cho ngươi một môi trường tốt để mà tu luyện. Phạm Hồng cũng vội vàng ra giá. Ta không có hứng thú với việc gia nhập bất cứ gia tộc nào của các ngươi. Dương Khai không thèm phí lời với chúng làm gì. Muốn có võ kỹ của ta ư? Được thôi, lấy một bộ võ kỹ huyền cấp khác ra trao đổi với ta. Phạm Hồng nhíu mày, thần sắc cổ quái. Người muốn có bí mật bất truyền của bọn ta? Cũng là huyền cấp, một đổi một thì chẳng có ai thua thiệt. Sao? Giao dịch như vậy là công bằng rồi chứ? Dương Khai thản nhiên nhìn y. Bạch Vân Phong thốt lên giễu cợt. Không thể tin, bí mật bất truyền vẫn là bí mật bất truyền. Ngoài đệ tử dòng chính của Bạch Gia ra, người ngoài không ai được luyện. Vậy thì đừng có bàn. Dương Khai đứng dậy, định rời đi. Người muốn đi sao? Bạch Vân Phong thần sắc chợt thay đổi, đột nhiên cười khẩy, đưa tay ra ngăn đường Dương Khai. Hôm nay nếu không giao bộ võ kỹ đó ra, ngươi đừng hòng rời khỏi nơi đây. Giao dịch không thành thì Bạch Vân Phong sẽ cưỡng đoạt. Chỉ là một tên đệ tử Lăng Tiêu Các nhãi nhép, thực sự y không có xem ra gì. Cút đi! Dương Khai vốn đã bực mình với y rồi, bây giờ thấy y ra tay thì nào có do dự, hùng mãnh tung ra một quyền đập đến. Bạch Vân Phong lạnh lùng hừ một tiếng, dùng chưởng tiếp đón. Bốp! Một tiếng va chạm vang, nguyên khí hùng mãnh phát ra, căn nhà nhỏ đột nhiên nổ tung. Soạt soạt, mấy thân ảnh từ bên trong chui ra. Đổng Khinh Hàn, Bạch Vân Phong, Phạm Hồng, Dương Khai, Tào Chính Văn cùng một tên đệ tử Lăng Tiêu Các. Người nào người nấy cũng là mặt mày lem lút. Ngươi! Ngươi dám động thủ với ta? Bạch Vân Phong tức điên người, vẻ mặt hung tợn. Màn giao thủ vừa rồi, y chưa bị nếm đòn, nhưng cũng không làm được gì Dương Khai. Chỉ là có chút kinh ngạc về sự hùng mạnh trong nguyên khí của đối phương. Rõ ràng chỉ là ly hợp cảnh nhất tầng, vậy mà có thể đỡ được đòn này của mình, khiến ai nấy cũng bất ngờ. Bạch công tử thân thể tôn quý, không cần phải chấp nhặt với hạ người như hắn, để tài hạ trút giận thay cho người. Tào Chính Văn chủ động nghênh chiến, vừa rồi y bị Dương Khai hắt nguyên chén rượu lên mặt, mất hết cả thể diện, đương nhiên là muốn lấy lại danh dự rồi. Hơn nữa y đã quy thuận Bạch Gia, bây giờ muốn tìm cơ hội để thể hiện là điều đương nhiên. Chỉ cần cho Dương Khai một trận như tử, giải tỏa nộ khí trong lòng Bạch Vân Phong, sau này còn thiếu phần của y sao? Bạch Vân Phong hờ hững gật đầu. Đánh gãy chân của hắn cho ta. Cho hắn biết bất kính với ta là có kết cục gì. Chỉ là một tên đệ tử nhãi nhép của một tiểu môn phái mà dám hỗn xược với ta sao? Công tử xin an tâm, ta đã muốn giao huấn hắn từ lâu rồi. Tào Chính Văn cười khẩy đứng cách Dương Khai mười mấy trượng rồi cất giọng lên. Dương sư đệ, chớ bảo kẻ làm sư huynh này không có cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi chịu quỳ xuống bò đến trước mặt Bạch công tử khấu đầu, biết đâu Bạch công tử sẽ tha cho ngươi. Bằng không thì đừng trách tại sao ngươi phải nếm mùi khổ sở. Dương Khai nhìn y mặt đầy mỉa mai. Làm chó của người ta rồi thì giọng điệu cũng quá là ngông cuồng đi. Tào Chính Văn đỏ mặt, thần sắc nghiêm nghị. Bạch công tử có ân trọng đãi ta, ta quy thuận thì làm sao chứ? Đến các trưởng lão trong tông môn còn không nói gì, thì người có tư cách gì mà chỉ trích ta? Tự hạ thấp mình, còn mong chờ người khác để mắt đến sao? Vốn dĩ ta muốn niệm tình đồng môn mà nương tay với ngươi, vậy mà ngươi lại tự tìm đường chết. Đừng có trách sư huynh ta ra tay độc ác. Tào Chính Văn hít một hơi thật sâu, áp chế lửa giận trong người xuống, lưu nguyên khí nội thể, cũng không nhiều lời mà thi triển thân pháp tiến đến gần Dương Khai. Xong, y vừa nhấc chân lên, còn chưa có kịp xông đến, thì hai mắt chợt nhòe. Dương Khai đang đứng cách đó khoảng mười mấy trượng, bỗng trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt y. Tào Chính Văn thoáng lộ ra kinh ngạc, sắc mặt thay đổi tức thì. Vội vàng xuất chiêu. Dương Khai thuận tay đỡ, hóa giải chiêu thức của y. Trên quyền phong lập lòe ánh lửa, và rồi một chiêu viêm dương tam điệp nổ tung. Chiêu này nhắm vào vị trí chính giữa ngực. Sắc mặt của Tào Chính Văn lập tức trắng tái, liền hấp ngực, khẽ dời bước, mượn trợ lực bước lùi để hóa giải quyền kình của Dương Khai. Khó khăn lắm mới kéo giãn được khoảng cách với Dương Khai, nhưng mà nguyên khí hùng mãnh luồn vào trong nội thể lại bạo phát. Ba âm thanh trầm đục vang, Tào Chính Văn há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một chiêu bị đả thương, biến cố này khiến ai nấy cũng phải sửng sốt. Tuy thực lực của Tào Chính Văn không có mạnh là mấy, nhưng cùng ở cảnh giới ly hợp cảnh tầng thứ 5. Nhưng một người như vậy là bị Dương Khai đánh đến hộc máu chỉ bằng một quyền. Tuy là nhờ vào uy lực của võ kỹ, nhưng tốc độ xuất quỷ nhập thần của Dương Khai thật sự là khiến chúng phải kiêng dè. Tào Chính Văn hiển nhiên cũng không ngờ Dương Khai lại mạnh đến như vậy. Y nôn ra một ngụm máu, còn chưa có tỉnh táo thì Dương Khai lại xông lên. Trong lúc hoảng hốt, làm sao mà đỡ được? Vội vàng giao thủ được mười mấy chiêu thì y là bị một quyền đánh trúng. Từ trong lồng ngực vọng lại tiếng xương gãy giòn tan. Tào Chính Văn đau tới mức mồ hôi lạnh đầm đìa. Dương Khai vẫn tỏ ra lạnh nhạt, chiêu thức độc tàn, không quyền nào không nhắm vào chỗ hiểm của Tào Chính Văn. Sau một hồi bị công kích dữ dội, Tào Chính Văn chỉ biết đón đỡ chứ chẳng còn chút sức hoàn thủ. Một chốc sau, ánh nhìn của Tào Chính Văn bắt đầu mơ hồ. Dương Khai bay lên co chân tung một cước. Tào Chính Văn lập tức văng ra xa như một cái dải rách, ngã nhào xuống đất không có đứng dậy nổi. Chưa chết, nhưng mà xương cốt toàn thân y đã bị gãy đi không ít. Ít nhất cũng phải nằm dưỡng thương đến mấy tháng thì mới bình phục được. Chương 210 Chiến Chân Nguyên. Tất cả mọi người đều kinh hoàng. Đổng Khinh Hàn ngơ ngác nhìn Dương Khai. Căn bản, không ngờ mới 4 năm không gặp, tên biểu đệ này của mình lại trở nên hung tàn đến mức này. Một vài giả ly hợp cảnh tầng thứ 5 vào tay hắn chỉ trụ được trong thời gian 30 tức đã ngã gục không có dậy được, còn hắn thì không sao. Dương Khai đứng thẳng người trong đám khói bụi đầy trời, vẻ mặt kinh ngạc, ngạo nghễ nhìn xung quanh. Khuôn mặt của Bạch Vân Phong và Phạm Hồng thoáng kinh ngạc. Một lát sau, Bạch Vân Phong mới ném ánh mắt về phía tên Tào Chính Văn đang nằm sóng xoài trên mặt đất, lạnh lùng hừ một tiếng. Quả nhiên là đệ tử của một tiểu môn phái, như thế này mà không có chịu nổi rồi. Xem ra bổn công tử cần phải đích thân ra tay. Phạm Hồng nhìn y ngạc nhiên, rồi chợt thoải mái. Bạch Vân Phong thân là công tử của Bạch gia, luôn tự đánh giá cao bản thân mình. Tuy y không quan tâm đến sống chết của Tào Chính Văn, nhưng nói thế nào thì cũng là đệ tử do y lôi kéo. Xem như có một nửa là người của Bạch gia rồi. Bây giờ thấy tên đó bị đánh cho tàn phế, Bạch Vân Phong làm sao có thể nào dễ dàng bỏ qua. Nếu như đổi lại là mình, Phạm Hồng cũng sẽ không có chịu để yên. Huống hồ, tên Dương Khai kia còn có một bộ võ kỹ huyền cấp, coi như lấy đây làm cây cớ để dạy cho hắn biết tay, sau đó ép hắn nói ra phương pháp tu luyện của bộ võ kỹ này. Nghĩ tới đây, Phạm Hồng không khỏi chán nản, lạnh lùng hất tia nhìn về tên đệ tử Lăng Tiêu Các sau lưng mình. Bụng nghĩ, tại sao vừa rồi Dương Khai không có hạ thủ với tên này chứ? Nếu tên này bị đánh trọng thương, thì y đã có cái cớ để mà ra tay. Bạch Huynh, ra tay ở địa bàn của người ta e là không có tốt. Đổng Khinh Hàn sợ Dương Khai không có ứng phó được, bèn nói chen vào. Dầu gì Bạch Vân Phong cũng là cao thủ chân nguyên cảnh tầng thứ nhất. Giữa chân nguyên cảnh và ly hợp cảnh là một khoảng cách vô cùng lớn lao. Bạch Vân Phong lãnh đạm nói. Địa bàn của người ta thì sao? Dám đả thương đệ tử của Bạch gia ta thì đều phải trả giá. Y như vậy là quyết tâm cho Dương Khai mất mặt. Đổng Khinh Hàn bất giác nhíu mày, y có lòng giúp, nhưng lại không biết nên nhúng tay vào kiểu gì. Bởi vì dù gì trong mắt người khác, y và Dương Khai là không có quen biết nhau. Nếu làm ra rõ ràng, chỉ e khiến người khác nhìn ra sơ hở. Một khi thân phận của Dương Khai bị bại lộ ra, thì chỉ gây hại cho hắn chứ không có lợi lộc gì. Thế lực của Dương gia tuy là lớn, nhưng kẻ địch cũng nhiều. Trong thiên hạ này, không biết có bao nhiêu kẻ đang chỉ con mắt thù hận vào Dương gia. Đang lúc tiên thoái lưỡng nan thì chợt thấy Dương Khai lén nháy mắt ra hiệu cho mình. Đổng Khinh Hàn khẽ động tâm, không nói gì thêm. Bạch Vân Phong chậm rãi bước về phía Dương Khai, vừa đi vừa dặn dò. Hai vị các lão, xin ở bên cạnh lượt trận cho ta. Được. Ngay lập tức, giọng nói ầm trầm của hai lão giả vang lên đáp. Bên cạnh Đổng Khinh Hàn có cao thủ thần du cảnh thủ hộ. Vậy thì lẽ nào Bạch Vân Phong và Phạm Hồng lại không có chứ? Chúng đều là lớp nhân tài kiệt xuất của mỗi gia tộc. Trước khi hổ được chấp thêm cánh, ắt phải có người bảo vệ cho sự an nguy của chúng. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối, quy thuận Bạch gia ta, giao bộ vò kỹ đó ra, ta sẽ tha tội chết cho ngươi. Bạch Vân Phong ngẩng cao đầu, ngạo mạn, vênh váo nhìn chằm chằm Dương Khai. Dương Khai cười khẩy, nguyên khí toàn thân cuồn trào, chiên ý sôi sục. Không cần nói nhiều, thái độ này đã thể hiện rõ ràng. Tốt lắm, ta sẽ giữ lại cái mạng này của ngươi, dù gì ngươi vẫn còn giá trị. Lời nói của Bạch Vân Phong vừa dứt, thân ảnh bỗng nhiên trở nên mờ nhạt, tự như khói bụi bị gió thổi qua, hư ảo phiêu diêu. Dương Khai vẫn giữ một sắc mặt nghiêm nghị, không dám có chút sơ suất, lờ là nào. Tuy là Bạch Vân Phong có vẻ của một tên công tử ngang ngạnh, nhưng dù gì y vẫn là con cháu của Bạch gia, thực lực lại cao hơn Dương Khai một đại cảnh giới. Đối phó với loại người này, chỉ một chút mất cảnh giác thôi cũng rất có khả năng bị hắn quật ngã bởi một kích trí mạnh. Thật ra Dương Khai không hề muốn đối đầu với một kẻ địch như thế này. Nhưng mà vừa nghĩ đến việc y suốt ngày quanh quẩn trước chỗ ở của Tô Nhan, Dương Khai chợt cảm thấy chán chường. Bất kỳ một nam nhân nào cũng muốn độc chiếm nữ nhân cho riêng mình. Tuy đến bộ dạng Tô Nhan ra sao, Bạch Vân Phong còn chưa có thấy, nhưng mà vẫn khiến cho Dương Khai khó chịu trong lòng. Một làn khói quỷ quái xuất hiện sau lưng Dương Khai. Bạch Vân Phong hiện thân cùng một nụ cười u ám, khẽ khàng ấn một chưởng chứa lực đạo vô cùng to lớn vào lưng của Dương Khai. Đổng Khinh Hàn biến sắc, suýt nữa thì lỡ miệng nhắc nhở. Dương Khai bỗng xoay người, bàn tay đỏ rực một mảng, chân dương nguyên khí nóng rực tỏa ra từ trên bàn tay. Sau đó nhanh như cắt, nghênh ứng đòn đánh của Bạch Vân Phong. Cuồng phong gào thét, thiên địa năng lượng hỗn loạn, chưởng phong hỗn độn. Thân hình của Dương Khai chợt chấn động, bay vọt ra xa mười mấy trượng. Còn Bạch Vân Phong vẫn đứng bất động, vẻ mặt bình thản. Lúc trước, tuy cả hai đối đầu nhau, nhưng khi đó Dương Khai vận dụng 8 phần lực đạo, còn Bạch Vân Phong lại vội vàng chống đỡ, nên mới có thể cân bằng thế trận được. Thế nhưng bây giờ, Bạch Vân Phong ra tay trong cơn cuồng nộ, làm sao có thể so với trước đây? Chỉ một cú đánh đã khiến cho Dương Khai ngã lăn ra đất. Hắn vội vàng đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị nhìn Bạch Vân Phong. Ly hợp cảnh tầng thứ nhất mà còn dám động thủ với ta ư? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bạch Vân Phong cười lạnh, thân hình lại tiếp tục biến đổi. Cũng chẳng rõ đây là võ kỹ thần pháp quỷ quái gì mà khiến cho người ta nhìn không thấu. Dương Khai nghiến răng, ánh mắt tóe lên tia nhìn sắc bén, cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh. Người tránh được sao? Giọng nói của Bạch Vân Phong đột nhiên vang lên trong hư không. Ngay lập tức, thân ảnh của y xuất hiện trước mặt Dương Khai ba thước, vẫn bình thản tung chưởng. Viêm Dương Tam Điệp Bảo. Dương Khai không hề nương tay, trực tiếp sử dụng võ kỹ mà tự hắn lĩnh hội được. Nét mặt của Bạch Vân Phong thoáng hiện ra nét thận trọng, y phát giác ra điểm hung mãnh của chiêu thức này. Nhưng y thân là công tử của Bạch Gia, lại là một cao thủ chân nguyên cảnh, sao có thể lùi bước? Không những không lùi mà nhanh chóng tiếp đòn. Y phải dùng phong thái ngang ngạnh và chiến lực áp đảo để quật ngã Dương Khai, cho tên này nhìn rõ chênh lệch xa vời giữa hắn với mình. Một tiếng bình, Dương Khai lùi về sau, nguyên khí toàn thân đã có dấu hiệu hỗn loạn. Bạch Vân Phong vẫn ung dung tự tại, nét mặt thản nhiên, đang định mở miệng mỉa mai thì đột nhiên biến sắc, bất giác kêu lên một tiếng, vùng tay cản một luồng chân dương nguyên khí nóng bừng mà Dương Khai đánh vào trong người y. Tam đạo biến hóa. Ánh mắt của Bạch Vân Phong lóe lên tia nhìn kỳ dị, y hoàn toàn không ngờ tên Dương Khai này là nắm chắc bộ võ kỹ bất phàm đó đến như vậy. Uy lực của bộ võ kỹ này vô cùng lớn, biến hóa khôn lường, chắc chắn phải thuộc hàng thiên cấp. Vừa rồi mình đã bất cẩn, suýt nữa thì bị trọng thương. Nếu như không kịp thời phản tránh nguyên khí đó ra, thì chắc chắn phải chịu một ít thương tổn. Tốt, đợi bổn công tử hạ ngục ngươi xong, sẽ tịch thu hết. Bạch Vân Phong cười gian xảo, một lần nữa cơ thể lại hóa thành làn khói mờ. Dương Khai căng cứng người, tập trung hơn vào việc cảm nhận sự biến hóa xung quanh. Thình lình hai con ngươi sáng lên, vươn tay ra hư không, nguyên khí ào lên như ngọn lửa hừng hực cháy. Thủ trưởng nhấn vào trong hư không, một tiếng nổ vang. Bạch Vân Phong vội vàng hiện thân, trên mặt toát ra nét kinh ngạc tột độ, chật vật lùi lại tránh đòn đánh của Dương Khai. Các cao thủ thần du cảnh đứng một bên quan sát cũng đều thốt lên kinh ngạc. Tuy bọn họ có thể nhìn ra phương hướng của Bạch Vân Phong, nhưng dẫu sao cũng là nhờ tu luyện ra thần thức nên mới dễ dàng nắm bắt được. Thế nhưng, tên đệ tử Lăng Tiêu Các này thì dựa vào gì? Hắn chỉ mới ở ly hợp cảnh tầng thứ nhất, về căn bản không có thần thức, chỉ giao thủ vài chiêu mà đã có thể nắm rõ bí mật của Bạch Vân Phong rồi sao? Trực giác chiến đấu như vậy có phần là hơi mạnh rồi. Ta nói như thế nào nhỉ, hóa ra chỉ là dựa vào uy lực của bí bảo mà thôi. Dương Khai khinh bỉ nhìn Bạch Vân Phong, nở ra nụ cười trào phúng. Loại thần pháp thần kỳ mà đối phương thi triển hết lần này đến lần khác còn nhanh nhạy lạ kỳ, lạ hơn thần pháp do hắn tự sáng chế ra. Dương Khai vốn chưa có hiểu được, bây giờ đột nhiên nhìn thấy ánh sáng lấp lánh từ miếng ngọc bội đeo bên hông của Bạch Vân Phong thì lập tức ngộ ra. Đây chẳng phải là bộ pháp, mà chẳng qua là bí bảo đang ra sức mê hoặc ánh mắt của mình mà thôi. Bạch Vân Phong đỏ hết cả mặt, nói ra thì một tên chân nguyên cảnh như y đối phó với một tên ly hợp cảnh thì quả thực không cần thiết sử dụng bí bảo. Sau khi bị Dương Khai chỉ điểm, y càng thẹn qua hóa giận, hừ lạnh nói: cho dù không có bí bảo thì ngươi cũng có thể làm đối thủ của ta được sao? Song cước xê dịch, liền lao thẳng đến phía Dương Khai, tốc độ vừa mạnh lại vừa nhanh. Bất khuất chi ngạo. Đối phó với một kẻ địch cao hơn mình một đại cảnh giới, Dương Khai tuyệt nhiên không hàm hồ mà sử dụng ngay thứ võ kỹ thần bí của mình. Nguyên khí toàn thân bỗng dâng trào, tràn đầy ác khí kinh hồn không gì sánh được. Khuôn mặt của hắn hằn lên nét dữ tợn, hai mắt ngập tràn hung tàn khát máu. Một sức mạnh sục sôi bộc phát từ thể nội, trên người Dương Khai bốc lên một ngọn lửa đen ngòm. Giờ khắc này Dương Khai trông như tà ma giáng thế, cả người hừng hực cháy, không khí xung quanh trở nên méo mó. Dương Khai giờ nắm đấm, mang theo một ngọn lửa vô tận, hung hãn quét về phía Bạch Vân Phong. Kẻ địch bỗng chốc thay đổi hoàn toàn, Bạch Vân Phong không khỏi kinh ngạc, y cảm nhận được thực lực của Dương Khai hiện giờ đã tăng vọt và sức nóng kinh hoàng của luồng nguyên khí. Trong phút chốc, y ý thức được độ kinh khủng của đòn cú đánh này. Ngoài hoảng sợ ra, y không dám do dự, vội vàng vận chuyển nguyên khí trong thể nội, tung ra sát chiêu. Thiên La Võng. Giữa 10 ngón tay, chân nguyên ngưng kết thành từng sợi tơ, thuận theo động tác của ngón tay, trong nháy mắt đã đan thành một tâm lưới lớn ngay trước mặt y. Tâm lưới ngưng kết hoàn toàn từ chân nguyên này đủ sức chém bàn cắt ngọc, mức độ sắc bén không hề thua kém một vũ khí địa cấp thông thường. Ngọn lửa được cháy và thiên la võng sáp vào nhau. Các sợi tơ chân nguyên của Bạch Vân Phong xuyên qua ngọn lửa hừng hực, nhưng mà không hề bị hư tổn, phụ thẳng xuống người của Dương Khai. Dương Khai khẽ động tâm, năng lượng tuôn ra từ nội thể càng thêm dữ dội, ngọn lửa nóng thêm bội phần. Mắt thường có thể nhìn thấy những sợi tơ đó bị tan chảy hoàn toàn chỉ trong thời gian một khắc. Ngay lập tức, một chưởng của Dương Khai đánh xuống vai của Bạch Vân Phong. Dương Khai và Bạch Vân Phong đồng thời lui bước, nhìn đối phương đầy vẻ đề phòng. Trên người Dương Khai từ từ xuất hiện từng vết máu nhỏ li ti. Đó là vết thương do thiên la võng vừa rồi cắt trúng. Mỗi một sợi tơ chân nguyên đều cắt sâu vào nửa tấc da thịt hắn, suýt nữa thì bị cắt rời. Nhìn lại, Bạch Vân Phong cũng có chút thê thảm. Vài y bỏng rác như bị que hàng ấn trúng, thậm chí nơi ấy còn có một mùi khen khét bốc lên. Liều mạng thôi động chân nguyên, khó khăn lắm bị hóa giải được dư uy từ đòn đánh của đối phương. Đám cao thủ thần du cảnh hít một hơi lương khí, kinh hãi nhìn Dương Khai. Ly hợp cảnh đối chiến với chân nguyên cảnh tuy là bất lợi, nhưng lại đánh thật là có hồn có túy. Tên tiểu tử này rốt cuộc có la lịch gì? Hơn nữa, thực lực này của hắn tăng tiến cũng rất là lạ. Vốn dĩ chỉ là ly hợp cảnh tầng thứ nhất, đột nhiên bùng phát đến ly hợp cảnh đỉnh phong. Cùng lúc công lực tăng lên, thần thái và khí chất của hắn cũng có thay đổi cực kỳ to lớn. Nếu nói trước đó, hắn chỉ là một thiếu niên bình thường, thì bây giờ hắn lại có biểu hiện tẩu hỏa nhập ma. Điều một chút nhất là nguyên khí của hắn lại có thể dung hòa sợi tơ chân nguyên của Bạch Vân Phong. Vậy chẳng phải là độ tinh thuần và dày đặc của nguyên khí nội thể hắn không hề kém cạnh một cao thủ chân nguyên tầng thứ nhất hay sao? Nếu không, làm sao hắn có thể làm được điều này? Chương 211. Cuộc đối đầu của huyền cấp võ giả. Ly hợp cảnh, chân nguyên cảnh, giữa hai bên tuy chỉ cách nhau một cấp, nhưng mà là khác nhau về bản chất. Nội thể của võ giả ly hợp cảnh là nguyên khí, còn chân nguyên cảnh là chân nguyên. 10 võ giả ly hợp cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc đánh lại một tên võ giả chân nguyên cảnh tầng thứ nhất. Nguyên khí chuyển hóa thành chân nguyên sẽ khiến cho công lực của võ giả tăng vọt. Nếu trước đây có người nói với đám cao thủ thần du cảnh rằng ly hợp cảnh đỉnh phong có thể đánh ngang sức với chân nguyên cảnh tầng thứ nhất, thì bọn họ nhất định sẽ cười chế nhạo. Nhưng mà tình cảnh hiện nay lại hiện ra một mục trước mắt của bọn họ, không thể nào sinh nghi. Nhưng mà hẳn cũng chỉ là đến đây mà thôi. Ánh mắt tin tưởng của những cao thủ thần du cảnh đương nhiên nhìn ra Dương Khai đã xuất hết toàn lực rồi. Nhưng mà Bạch Vân Phong còn giữ lại đôi chút, giữa hai người rốt cuộc vẫn là có chút chênh lệch. Giữa đám đông, Bạch Vân Phong thần sắc dữ tợn, cười gằn không dứt. Tiểu tử, người đúng là kẻ cuồng vọng. Bổn công tử thích những thiếu niên tuấn kiệt như ngươi đây. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, quy thuận Bạch gia, nhận ta làm chủ nhân. Tất cả những chuyện không vui trước kia, bổn công tử có thể bỏ qua cho ngươi. Dương Khai trầm mặt, điềm đạm đáp. Ta rất không có hứng. Rượu mời không uống là muốn uống rượu phạt sao? Là tiểu tử nhà ngươi tự hại mình, chứ có oán trách người khác. Bạch Vân Phong cũng mất hết kiên nhẫn rồi. Bản thân là cao thủ chân nguyên cảnh, y vốn định giải quyết Dương Khai một cách nhanh chóng, ép hắn giao ra phương pháp tu luyện bộ võ kỹ này. Nhưng nào ngờ giao chiến với hắn lại khó khăn đến như vậy. Bày trò cười cho người khác xem. Việc đã đến nước này, Bạch Vân Phong cũng không muốn tiếp tục dây dưa. Nguyên khí lay động, quanh thân mình tắt lên một tầng hào quang trắng xóa. Là một lần nữa bổ nhào về Dương Khai, tốc độ nhanh như cắt, không có để lại dấu vết gì. Vừa chạy vừa tung ra thiên la võng, vô số những thợi sợi tơ chân nguyên kết thành tâm lưới khổng lồ, chực nuốt trọn lấy Dương Khai. Cách biệt cảnh giới giữa hai bên quá là lớn, hơn nữa thân pháp của Bạch Vân Phong cũng rất là xuất chúng. Bộ pháp Dương Khai tự nghĩ ra không thể nào giúp ích gì cho hắn trong trận chiến này. Hắn biết dưới tình hình này trốn tránh không phải là lựa chọn tốt nhất, chỉ có thể kiên cường đối chọi mà thôi. Đơn thủ thành đao, điên cuồng áp chế năng lượng trong người, nguyên khí cuồn cuộn sôi trào,

cả hai người đều thở hổn hển. Trên mặt đất bất chợt xuất hiện một cái hố sâu đến mười mấy trượng, khoảng cách ba mươi mấy trượng. Dương Khai và Bạch Vân Phong run rẩy đứng dậy. Kết thúc tập 29 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.